sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 21 giờ 21, to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tâm Nguyệt thực mau liền phát hiện, trong khi nàng đang bận rộn hôn sự của mình cùng giáo chủ, thì cái người hoạt bát hiếu động hận không thể mỗi ngày chạy ra ngoài nhảy nhót tưng bừng giáo chủ nay lại cả ngày trốn trong phòng không thấy bóng. Người đâu? Nữ đệ tử chạy với cùng nàng hội báo. Giáo chủ từ khi bắt được giấy và bút mực, liền không cho ta lại gần người. Ta hoài nghi nàng là đang viết mật tin cấp ma giáo Dư Nghiệt. Tiêu Tâm Nguyệt không tỏ ý kiến gì, nhưng vẫn là đẩy một chút chuyện cho người khác xử lý. Bớt thời gian đi nhìn một cái. Chu Châu Anh ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ. Khóe mắt dư quang liếc thấy có người tiến vào. Nàng lập tức đem giấy vẽ trên bàn thu hồi. Bất quá khi thấy thân ảnh nữ chủ xuất hiện ở cửa, nàng động tác liền đình chỉ lại. Nguyên lai là thánh nữ tỷ tỷ a. Chu Châu Anh nhẹ nhàng thở ra. Bằng không ngươi nghĩ là ai? Tiêu Tâm Nguyệt phát hiện động tác giấu đồ của nàng, nhưng nhìn nàng lần nữa đem những giấy vẽ kia lấy ra thì hơi hơi kinh ngạc. Giáo chủ đây là đang tàng cái gì? Đây là vũ khí bí mật để ta phát tài. Đối mặt Tiêu Tâm Nguyệt, Chu Châu Anh cũng không có giữ lại cái gì. Tiêu Tâm Nguyệt nghe được là vũ khí bí mật, mày nhướng nhướng lên, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chờ khi nàng dựa sát vào bàn, cầm lấy một chương bản vẽ trên bàn, nàng mới thoải mái. Đây là vũ khí bí mật gì? Có thể làm giáo chủ phát tài. Chu Châu Anh tiến tới, nhỏ giọng bên tai nàng nói. Đây là máy may có thể đề cao hiệu suất ngành may. Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Tiêu Tâm Nguyệt, vẫn còn nói thầm. Chính là cái này yêu cầu làm cực kỳ tinh tế. Cũng không biết ở đây có thợ khéo tay tài ba nào có thể chế tạo ra được kiện đồ vật này không? Có. Tiêu Tâm Nguyệt bất thình lình chen vào nói. Vậy thật sự là quá tốt. Chu Châu Anh cao hứng vỗ tay. Giây lát, nàng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Tâm Nguyệt. Thánh nữ tỷ tỷ xem hiểu đồ vật này sao? Không đúng, thánh nữ tỷ tỷ thật sự nhận thức thợ tài ba khéo tay sao? Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng, bỗng nhiên cười một cái. Gật đầu, nhận thức. Vậy, Chu Châu Anh xoa xoa tay ngập ngừng. Tiêu Tâm Nguyệt biết tiểu tâm tư nàng, cười hỏi, ta có thể tìm người đem tới, nhưng giáo chủ cho ta chỗ tốt gì nha? Chu Châu Anh không nói hai lời liền đem ba cái lợi phân ra. Ta cấp thánh nữ tỷ tỷ ba cổ phần, chúng ta cùng nhau phát tài, người thấy thế nào? Nàng dừng một chút, lại sửa miệng, vẫn là cấp 5 phần đi, dù sao chúng ta cũng thành thân, đây là thê thê tài sản chung, tài sản chung. Đúng vậy, thánh nữ tỷ tỷ là của ta. Ta cũng là của thánh nữ tỷ tỷ. Tiêu Tâm Nguyệt khí cười. Giáo chủ hào thủ đoạn. Nếu thánh nữ tỷ tỷ không vui, chúng ta bây giờ có thể làm một cái hợp đồng. Như vậy tài sản trong hôn nhân của ta chính là của ta. Của thánh nữ tỷ tỷ vẫn là của thánh nữ tỷ tỷ. Bất quá dựa theo ta tính toán, thánh nữ tỷ tỷ là người tới xem, còn ta là người cống hiến. Vẫn là ta 7 phần, thánh nữ tỷ tỷ 3 phần. Tiêu Tâm Nguyệt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đem giấy viết bản vẽ đưa cho nàng. Tùy ngươi vậy, vậy chừng nào thì thánh nữ tỷ tỷ tìm ngươi? Nếu có thể đem linh kiện này chế tạo hoàn thành trước ngày chúng ta thành thân, ta đây liền có một cái máy may làm của hồi môn. Ý tưởng của Chu Châu Anh rất đẹp, nàng chính là mang theo cái máy may có thể làm nàng trở nên phú khả địch quốc của hồi để xuất giá. Tuy rằng đây là chuyện của tương lai, nhưng ai dám lấy cao lễ hỏi nói chuyện. Tiêu Tâm Nguyệt chưa cho con số cụ thể, chỉ nói, người đem bản vẽ họa hảo, ta sẽ để người giúp ngươi làm ra. Chuyện đề cử, sự chiếm hữu ngọt ngào. Chu Châu Anh hít sâu một hơi, lời nói thấm thía hỏi, ta có thể tín nhiệm thánh nữ tỷ tỷ không? Tiêu Tâm Nguyệt biết ý tứ của nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, người có thể không tín nhiệm ta, kia cần thiết tín nhiệm a. Chu Châu Anh cuối cùng vẫn đem bản vẽ, còn có một ít kỹ thuật thật tỉ mỉ đều giao cho Tiêu Tâm Nguyệt. Tiêu Tâm Nguyệt cầm theo bản vẽ đi ra cửa, quay đầu lại thì thấy giáo chủ nằm nghiêng trên ghế Mỹ tư tư mà hưởng thụ chính mình sắp trở thành nhà giàu số một có sinh hoạt tốt đẹp. Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, giây lát, đè xuống cảm xúc đang nảy lên trong lòng. Ra sân, nàng đối với không khí nói một câu. Đi Vân Khê Cách, làm ngươi mang một cái máy may đến đây. Được, dưới bóng cây có một đạo thanh âm đáp lại. Chỉ là vì sao không trực tiếp nói cho nàng. Vân Khê Các đã có máy may. Đầu tiên là Nguyệt Sự Bố, sau là Quần Mùa Thu. Nếu ta nói cho nàng, Vân Khê Các máy may đều có, sợ là sẽ đả kích lòng tự tin của nàng. Mấy thứ này vốn là của nàng, khiến nàng thật cao hứng đi. Tiêu Tâm Nguyệt ngừng lại một chút lại nói tiếp. Huống hồ nàng gần đây có chuyện để làm, sẽ an phận rất nhiều. Như vậy ở thời điểm mấu chốt, nàng giảm bớt thời gian đi ra ngoài, đối kế hoạch của ta cũng rất có lợi. Ta lập tức đi Vân Khê Các. Không, việc này cứ từ từ không cần gấp. Máy may đưa tới quá nhanh, nàng sẽ sinh nghi. Qua rằm ba bữa nữa hãy đưa đến đây. Được, Chu Châu Anh giao hết bản vẽ cho Tiêu Tâm Nguyệt. Trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Không phải nàng không tin Tiêu Tâm Nguyệt, lo lắng đối phương sẽ đạt thành quả của chính mình. Nàng là lo lắng vạn nhất nàng đem máy may ra tới, vậy làm như thế nào mới có thể bảo đảm kỹ thuật của chính mình không bị đánh cắp. Nàng một người lắp ráp máy may có hạn, nên nàng muốn tìm người đến hỗ trợ. Nhưng nàng làm sao có thể bảo đảm sẽ không có người sau khi học kỹ thuật của mình quay đầu liền đem kỹ thuật này bán cho người khác đây. Phải biết rằng thời đại này không có pháp luật bảo hộ tài sản riêng tư. Nếu bị người trộm cướp thành quả, nàng tìm ai bắt đền? Cho nên ở thời đại này, người có địa vị cùng với có thủ đoạn hoặc là có thế lực hợp tác, đó là rất cần thiết. Tỷ như nàng cùng Tiêu Tâm Nguyệt hợp tác, nếu gặp được bản lậu máy may, Mạch Sơn Phái có thể dùng tới thế lực, làm người trộm cướp thành quả của nàng không có trái cây ngon mà ăn. Sau khi hạ quyết tâm, nàng liền đem những suy nghĩ kia để trong bụng. Ban đêm, Tiêu Tâm Nguyệt trở về cùng nàng ăn bữa tối. Nàng liền nhân cơ hội này đưa ra cái hợp tác. Tiêu Tâm Nguyệt hỏi, ban sáng không phải đã thương lượng hảo sao? Như thế nào giờ lại muốn nói chuyện hợp tác? Ban sáng là thương nghị hợp tác kỹ thuật, còn bây giờ nói chính là hợp tác phương diện hoạt động. Chính là hoạt động, marketing cùng thị trường. Tiêu Tâm Nguyệt nhàn nhạt nói. Chu Châu Anh khiếp sợ. Thánh nữ tỷ tỷ biết. Biết chứ, biết chứ. Chu Châu Anh nghĩ thầm, tác giả là cái quỷ gì thiên tài a, nhìn xem nữ chủ mặt tri thức, nói nữ chủ cũng xuyên qua sẽ có người tin ngay a. Nàng gom đủ dũng khí nói, thánh nữ tỷ tỷ đã hiểu, vậy sự tình liền dễ làm, chúng ta hợp tác chia đôi. Dù gì kỹ thuật quan trọng, cho nên ta chiếm một nửa, còn một nửa kia sẽ là bạc của thánh nữ tỷ tỷ vì đã xuất lực. Tiêu Tâm Nguyệt nói, ta không có nói sẽ cùng ngươi hợp tác. A, Chu Châu Anh biểu tình suy sụp. Cũng đúng nga, nàng bây giờ là cái tù nhân ăn nhờ ở đậu của người ta. Tiêu Tâm Nguyệt không đem thành quả của nàng chiếm làm của riêng đó là rất nhân từ rồi. Nàng như thế nào có thể hy vọng xa vời mượn thế lực của đối phương bảo hộ quyền lợi chính mình đâu. Nàng biểu tình mặt ủ mày ê làm Tiêu Tâm Nguyệt trong lòng có chút nghẹn. Như có gì đó chặn ở cổ họng. Nửa vời, không muốn nhìn nàng có biểu tình này. Tiêu Tâm Nguyệt lại nói, Mạch Sơn Phái kinh doanh mua bán không đề cập đến cái này. Cho nên đối tượng hợp tác tốt nhất với ngươi không phải Mạch Sơn Phái, mà hẳn là Vân Khê Các. Nháy mắt Chu Châu Anh tinh thần tỉnh táo lại. Vân Khê Các, được nga. Tuy nàng không hiểu biết cụ thể Vân Khê Các là cái địa phương như thế nào, nhưng từ nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều có dính dáng đến Vân Khê Các. Vân Khê Các là một cửa hàng tinh phẩm, hơn nữa vẫn là một cái cửa hàng nhỏ phát triển lớn mạnh thành cái đại nhãn hiệu. Một cái đại nhãn hiệu như thế, lại có các mặt hàng trong sinh hoạt hàng ngày, bình thường sinh ý hẳn là không tồi. Từ góc độ nữ đệ tử đối Vân Khê Các xuất phẩm y phục đánh giá mà nói, Vân Khê Các ở phương diện này danh tiếng cũng thực tốt. Nếu may áo, Vân Khê Các chế y chủ yếu nghiệp vụ là nhất. Vậy hẳn là Vân Khê các nên hiểu được giá trị của máy may. Cũng sẽ biết lợi dụng máy may như thế nào. Nhanh chóng chiếm trước thị trường may y phục. Bất quá, nàng làm sao để liên hệ Vân Khê các? Nàng lại đem chú ý đánh tới trên người Tiêu Tâm Nguyệt. Cũng không ăn cơm, buông đũa chạy tới sau lưng Tiêu Tâm Nguyệt thay nàng mát xa xoa bóp bả vai. Ngữ khí mềm mại, thánh nữ tỷ tỷ, ngài kiến thức rộng rãi, giao hữu khắp nơi, nhận thức nhất định rất nhiều người. Không biết trong giới bằng hữu của ngài, có hay không quen biết linh tinh như trưởng quầy Vân Khê các? Khóe miệng Tiêu Tâm Nguyệt giơ lên. Có, ta thậm chí còn nhận thức cả các chủ Vân Khê các. Chu Châu Anh mát xa xoa bóp càng thêm dụng tâm. Vậy, không biết thánh nữ tỷ tỷ có thể dẫn đến cho ta gặp mặt một chút không? Giúp ngươi dẫn người đến. Đối ta có chỗ tốt gì? Ta không phải cho ngươi 3 cổ phần sao? Nếu ta cùng Vân Khê các có thể hợp tác, không phải ngươi cũng có thể thu được lợi. Ta cũng không để ý chút tiền ấy. Chu Châu Anh ngửi được hương vị Versailles. Nàng cảm khái. Thánh nữ tỷ tỷ ngươi là hán tử no bụng, ngươi không biết được cảm giác của hán tử đói bụng. Ngươi là thánh nữ mạch sơn phái. Áo cơm vô ưu. Nhưng ta không giống a, ta là một giáo chủ già. Chi phí ăn mặc đều là dựa vào mạch sơn phái. Nếu một ngày kia chúng ta hòa ly, ta đây chính mình không phải sẽ không nhà. Không một xu dính túi. Phải lưu lạc đầu đường sao? Nàng nói xong lời này, cảm giác quanh thân nhiệt độ không khí đều giảm không ít. Cúi đầu, liền thấy Tiêu Tâm Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng. Chúng ta còn chưa thành thân, ngươi đã nghĩ đến chuyện hòa ly. Giáo chủ bị ánh mắt nàng dọa sợ tới mức lá gan run rẩy. Ánh mắt cũng né tránh. Vì cái gì? Ta không thể nghĩ đến chuyện hòa ly. Bất quá mọi việc đều có chuyện ngoài ý muốn. Vạn nhất ngươi ngày nào đó không cần ta, đem ta một chân đá văng ra. Ta phải có ngân lượng. Có ngân lượng mới có cảm giác an toàn. Tiêu Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên. Xoay người một cái tay bắt lấy tay giáo chủ. Một tay khác thì trực tiếp ôm eo giáo chủ. Đem nàng gắt gao giam cầm trong lòng ngực chính mình. Nàng biểu tình lộ ra không vui. Nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải trả giá một chút. Sao? Trả giá làm sao? Giáo chủ thấp thỏm mà nhìn nàng. Tiêu Tâm Nguyệt nhấp môi. Ánh mắt giáo chủ từ trên môi nàng đảo qua. Não bỗng nhiên nhớ tới mộng xuân lúc trước nàng đã sớm quên. Sau đó nàng cũng không biết chính mình lấy từ đâu ra ý niệm kiều diễm cùng can đảm. Lén lúc kề sát Tiêu Tâm Nguyệt. Sau đó ở trên môi nàng. Hôn một cái. Cách chương.